Vũ Thần Chúa Tể, chương 130, Tần Phong quay về. gocchuyenaudio.com. Từ đó về sau, những thứ kia nịnh bợ thanh âm không có thấy được ánh mắt cũng biến mất theo một cái chất béo cực sung túc, cương vị cũng bị điều chỉnh đến nhất cằn cỗi khu Tây Thành, đảm đương một người không có bao nhiêu quyền lực phó thống lĩnh. 5 năm qua Tả Lập chịu quá nhiều xem thường, cũng thấy quá tình nhân tình ấm, lại nhắn sở dĩ nghe theo Khang Vương gia hiệu lệnh, chỉ là bởi vì hắn tại khu Tây Thành thời điểm, Khang Vương gia từng giúp qua hắn một lần, liền xử hắn ghi nhớ trong lòng. Lúc đầu, hắn cho rằng mình đời này cũng chỉ có thể như vậy. Thật không nghĩ đến, chính mình dĩ nhiên cũng có đột phá thiên cấp một ngày. Trong lúc nhất thời Tả Lập lão lệ tung hoành, trong lòng chua xót. Cảm giác này, tuyệt đối là người thường cả đời đều không cách nào giải. Trần thiếu trẻ tuổi như vậy, là có thể trị liệu ta thương thế trên người, tương lai thành tựu tất định tiền đồ vô lượng, ta Tả Lập nhất định phải theo sát Trần thiếu. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Ngươi hiện tại muốn làm chính là củng cố ngươi tu vi, còn nữa, ngươi tuy là đã đạt đến thiên cấp sơ kỳ đỉnh phong, thế nhưng ngàn vạn lần không nên mơ tưởng xa vời, trong khoảng thời gian ngắn nóng lòng đột phá thiên cấp trung kỳ. Ngươi 5 năm trước sở dĩ thụ thương, cũng là bởi vì quá mức cuống cuồng, đưa tới tim phổi bị tổn thương, kinh mạch mới xảy ra vấn đề. Thiên cấp, cái gọi là thiên cấp, đại biểu là thiên nhân hợp nhất, nhất định phải tâm cảnh cùng chân khí đồng thời đạt đến mới có thể, nếu như quá mức cuống cuồng, ngược lại không phải là chuyện tốt. Thấy khuyên không Tả Lập, Tần Trần cũng sẽ không khuyên, chỉ là dặn dò. Là Trần thiếu ta nhất định thật tốt củng cố tu vi, không vội ở đột phá, bất quá Trần thiếu theo như lời trong khoảng thời gian ngắn, đến tột cùng là dài hơn. 3 năm, vẫn là 5 năm, Tả Lập bây giờ đối với Tần Trần đã là nói gì nghe nấy, nhất tâm muốn phải hỏi cho rõ, không thể. Tần Trần sững sờ, khóc cười không được. Kia cần dài như vậy, ta nói trong thời gian ngắn, chỉ là đoạn thời gian gần nhất, căn cứ trên người ngươi tình huống, trong vòng 3 tháng, ngươi tạm thời đừng nghĩ đột phá, 3 tháng sau, thì tùy ngươi. Tam, 3 tháng, Tả Lập quả thực hoài nghi mình nghe lầm, lẩm bẩm nói. 3 tháng là đủ sao? Vậy ngươi cho rằng đây? Tần Trần không nói gì. Một cái võ giả suốt đời, tổng cộng mới dài hơn nữa ngươi hiện tại cũng trưởng thành, 3 tháng không tiến hành đột phá, đã coi như là rất làm lỡ tu luyện. Nghe nói như thế Tả Lập không khỏi lệ rơi đầy mặt, kích động suýt chút nữa thì điên. 3 tháng không đột phá, liền kêu làm lỡ tu luyện, vậy mình trước 5 năm đột phá không, lại kêu cái gì? Thiên ân vạn tạ theo Tần Trần trong phòng rời đi, Tả Lập không kịp chờ đợi muốn đem tin vui này, cùng thê tử mình chia sẻ. Tả Lập rời đi sau, Tần Trần rất nhanh thì tĩnh hạ tâm, bắt đầu tu luyện. Bận rộn một ngày, cũng không có tu luyện, Tần Trần trong lòng phù lược lên một cổ nồng nặc cảm giác cấp bách. Cũng may hôm nay đã đem tất cả mọi chuyện đều cho xử lý xong hết, sẽ chờ đan các thông chi dược liệu đủ tin tức. Mấy ngày kế tiếp Tần Trần bế quan tại gia, khổ tâm tu luyện cuồng chiến vũ kỹ. Chớp mắt đi qua 1 tuần lễ, gocchuyenaudio.com. Này 1 tuần lễ Tần Trần không ra khỏi cửa cổng trong không bước, thậm chí ngay cả trừ vĩ thần viện trưởng, Khang Vương gia cùng Tần Phủ trong lúc đó giao phong, cũng đều không hề để tâm. Nhất tâm tu luyện cuồng chiến vũ kỹ. Làm Tần Trần không nghĩ tới là tại Cửu Tinh Thần Đế Quyết dưới sự kích thích, lúc đầu cho rằng nửa tháng mới có thể đột phá cuồng chiến vũ kỹ, 1 tuần lễ đã đột phá đến đệ nhị trọng. Tần Trần sức mạnh thân thể cũng chính thức tới gần 30 thất mã lực. 30 thất mã lực nhân cấp đỉnh phong võ giả, tin tức này truyền đi, có lẽ có thể kinh động toàn bộ Đại Tề Quốc. Này 1 tuần lễ trong. Bởi vì Tần Trần tao ngộ ám sát một chuyện, trừ vĩ thần cùng Tần Viễn Hoành tại trong triều đình trải qua mấy lần giao phong, đều không có kết quả. Tần Viễn Hoành đem toàn bộ trách nhiệm tất cả đều đẩy tại Tần Dũng trên thân, nói rõ là Tần Dũng tự mình đối phó Tần Trần, cũng không phải là hắn Tần gia ý tứ. Bởi vì không có chứng cứ, lại thêm Tần Viễn Hoành thân phận cao quý, sự thỏa đáng nay bệ hạ, luôn luôn chưa từng quyết định. Mà ở song phương ở vào giằng co trong lúc, một tin tức truyền tới. Tần gia trưởng tử Tần Phong, đã đáp Đại Tề Quốc Hoàng thất mộ binh, theo biên cương khởi hành hồi đều tham gia lần này huyết linh trì hành trình, ít ngày nữa liền muốn trở lại vương đô. Tin tức này xuất toàn bộ vương đô náo động, bệ hạ đúng là làm sao, Tần Trần làm cho này một lần thiên tinh học viện cuối năm kỳ thi cuối năm số 1 đã lấy được tiến nhập huyết linh trì cơ hội, hiện tại tại sao lại cho Tần Phong một chỗ. Như vậy, 8 huyết linh trì danh ngạch Tần gia một mình được 2 cái, quả thực nghịch thiên A, hơn nữa còn là tại hiện tại thời khắc mấu chốt này, bệ hạ hắn đây là. Cùng lúc đó, một ít có liên quan Tần Phong lời đồn tại vương đô giữa dòng tản ra đến. Nghe đồn, Tần Phong không lâu tại biên cảnh phá tan hơn vạn đại ngụy thiết kỵ, lập xuống huy hoàng chiến công. Cũng có nghe đồn, Tần Phong lần này quay về, bệ hạ sẽ cho hắn thụ dư tướng quân chức. còn có nghe đồn Tần Phong bên ngoài lông cánh đầy đủ, cùng Định Vũ Vương Tần Bá Thiên trưởng khống Đại Tế Quốc hơn phân nửa quân mã, bệ hạ lòng có đố kỵ, lúc này mới mạnh mẽ mộ binh. Trong lúc này, cũng có thanh âm tại thay Tần Phong nói. Có người nói, bệ hạ làm như thế tất cả là vì đế quốc suy nghĩ, Tần Phong 5 năm trước tham gia quân ngũ là lúc cũng đã là địa cấp cường giả, hôm nay 5 năm trôi qua, trải qua kiếp sống quân nhân hắn, dĩ nhiên trở thành Đại Tế Quốc trẻ tuổi trong nổi bật người, chỉ cần hắn có thể đại biểu Đại Tế Quốc xuất chiến, trải qua huyết linh trì thanh tẩy, lần này ngũ quốc đại bỉ, Đại Tế Quốc tất nhiên có khả năng lực lượng mới xuất hiện. Các loại nghe đồn không phải trường hợp cá biệt, bay là tả. Tần Phong sao, nghe được tin tức Tần Trần, khóe miệng cũng là vẽ bề ngoài lên một nụ cười lạnh lùng. Xem ra Triệu Phượng nhịn không được vội vã đem Tần Phong triệu tập trở về, là muốn tại huyết linh trì hành trình động thủ với ta sao? Tần Trần cười nhạt, hồn nhiên không để ở trong lòng. Mặc kệ Tần Phong thiên tài đi nữa, ở trong mắt Tần Trần cũng bất quá là Đại Tế Quốc hẻo lánh chi địa một người bình thường mà thôi. Hiện tại hắn có công việc bề bộn như vậy phải xử lý, nào có thời gian đem ý nghĩ đặt ở một cái tiểu thí hài trên thân. Góc chuyện audio.com, liền tại đây dạng bầu không khí phía dưới, hai ngày sau Tần Phong đội ngũ, rốt cục trở lại Vương Đô. Mình mông cuồn cuộn thiết kỵ, lái vào Vương Đô, đưa tới trọng đại oanh động. Một ngày này, cả thành không đường hầm, tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này đã từng Vương Đô đệ nhất thiên tài cuối cùng đã phát triển đến mức nào. Tiết Kỵ trước đội ngũ, một cái chừng 20 tuổi tuấn lãng tuổi trẻ ẩn nhập tất cả mọi người mi mắt đưa tới trận trận than thở. Không thể không nói, trải qua 5 năm thiết huyết cuộc đời Tần Phong trên thân nhìn không ra chút nào con dòng cháu giống dầu khí có chỉ là một cổ mạnh mẽ thiết huyết chi khí thẳng nhập tận trời, chấn động thế nhân. Ta cái kia tốt đệ đệ chưa có tới nghênh tiếp ta sao? Tần Phong vào thành câu nói đầu tiên chính là cái này. Đưa tới mọi người oanh động. Hừ, nghe nói hắn tại Vương Đô gây ra một ít tiếng động, còn đả thương phấn đệ, ta đây cái làm đại ca, đi không được phải dọn dẹp một chút môn hộ, chỉ bảo thoáng cái thân là người Tần gia cần phải có cái gì dáng vẻ. Hắn ngạo nghễ nói ra ánh mắt bễ nghễ, xem thường nhất cố. Mọi người đều chấn, Tần Phong vừa lên đến liền gọi nhịp Tần Trần, đây là muốn huynh đệ tương tàn sao? Khách trương.